Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 đi thân cận điều kiện, đường thời đối mặt Đường Minh Hải giống giận một câu không nói. Ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, thẳng đi tủ lạnh lấy ra một lọ nước khoáng, lộc cộc một hơi uống xong, mới cầm bình không xoay người nhìn về phía đứng ở phòng khách Đường Minh Hải, muốn ta đáp ứng đi. Thân cận có thể. Ta cũng có thể trợ giúp ngươi mở ra kinh đô thị trường. Bất quá ta có cái điều kiện, Đường Minh Hải rõ ràng sửng sốt. Vừa mới còn thái độ kiên quyết cự tuyệt, không nghĩ tới về phòng buồn trong chốc lát cư nhiên liền nghĩ thông suốt. Ninh Cầm vừa nghe Đường Thời đáp ứng rồi, cũng là trong lòng vui mừng. Cứ như vậy đã có thể mau chóng đuổi đi cái này ghê tởm ra hỏa cũng có thể làm Đường Minh Hải sự. Nghiệp nâng cao một bước. Lớn nhất được lợi giả không thể nghi ngờ là Đường Khế. Bất quá Đường Khế lại không như vậy tưởng. Vừa nghe Đường Thời nói, lập tức sắc mặt liền trầm hạ tới, Đường Minh Hải không có tiếp tục phát hỏa. Nhìn dáng vẻ sự tình còn có cứu vãn đường sống. Điều kiện gì, ngươi nói, Đường Thời nhéo nhéo trong tay bình không? Tí tách vang lên, cho ta 50 vạn. Hiện tại liền phải, phòng khách vang lên tiếng hút khí. Thanh âm này đương nhiên là Ninh Cầm phát ra tới, lập tức liền hai mắt phun hỏa trừng mắt Đường Thời. Đường Khế cũng thực ngoài ý muốn Đường Thời yêu cầu, Đường Minh Hải nhíu mày nói. Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Đường Thời nhún nhún vai, một bộ đương nhiên bộ dáng, ngươi hẳn là không quên đi. Lúc trước nói tốt ai có thể thi đậu bổn thị tốt nhất đại học khen thưởng một chiếc xe. Ta thi đậu thời điểm ngươi không mua. Hiện tại ta tốt nghiệp đại học ngươi còn không có mua. Nhưng thật ra Đường Khế nhập học ngày đầu tiên liền thu được một chiếc giá trị mấy chục vạn xe mới. Ta hiện tại muốn ngươi 50 vạn. Không quá phận đi, Đường Thời hiện tại phi thường thiếu tiền. Hắn yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, mà thế thức mau liền phải tới. Hắn cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị mới được. Đường Minh Hải sắc mặt âm trầm. Ninh Cầm ngăn chặn trong lòng lửa giận, trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này thật không bớt lo, phụ thân ngươi công ty gần nhất tài chính thực khẩn trương. Ngươi hiện tại muốn 50 vạn, nhà ta đâu ra như vậy nhiều tiền a? Đường Thời nhìn cái này mẹ kế, đời trước vì dung tiến trong nhà này, hắn khắp nơi nhân nhượng, thế cho nên tất cả mọi người lấy hắn đương mềm quả hồng niết. Đường Thời nhìn về phía Đường Minh Hải. Thần thái tự nhiên, ta chỉ có này một cái yêu cầu, ngươi hẳn là sớm đã tính quá mở ra kinh đô thị trường mang đến ích lợi. Kẻ hèn 50 vạn, đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào, nếu ngươi thật muốn vì chút tiền ấy từ bỏ kinh đô thị trường. Ta cũng không ý kiến, Đường Khế từ trên lầu xuống dưới. Dương giọng nói lời tạm biệt nói như vậy mãn. Nhân gia có thể hay không coi trọng ngươi vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Ngươi muốn bắt cái gì vì ba ba mở ra kinh đô thị trường? Đường Thời nhướng mày cười nói. Lời này xác thật không giả. Bất quá nếu là ta và ngươi chạm cùng nhau, ngươi nói nhân gia là tuyển ta còn là tuyển ngươi đâu? Đơn luận diện mạo, Đường Thời tuyệt đối ném Đường Khế mấy cái phố. Đường Khế diện mạo tùy Đường Minh Hải. Chân chính một cái tháo ra đại hán, so Đường Thời còn muốn cao hơn nửa cái đầu, lời này vừa ra. Đường Khế lập tức sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau ghê tởm. Đường Thời đôi mắt nheo lại, Đường Khế tâm tâm niệm niệm nghĩ trên người hắn, bảo tàng. Như vậy ngang ngược cản trở, hơn nữa thay thế hắn đi cùng Viêm Tự gặp mặt. Mục đích bất quá là hủy diệt hắn sở hữu chỗ dựa. Đem hắn hoàn toàn cô lập lên, được rồi. Đường Minh Hải không hổ là người làm ăn. Ngắn ngủn thời gian liền tính minh bạch này bút chướng. Bất quá sắc mặt vẫn cứ không tốt. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm xong. Lão tử liền cho ngươi 50 vạn. Đường Minh Hải kia quan là qua. Ninh Cầm còn không có đáp ứng. Nàng vừa nghe Đường Minh Hải thế nhưng đáp ứng. Lập tức mở miệng nói, này tiền cho ngươi cũng đúng, bất quá chúng ta đến đem nói rõ ràng, trong nhà chỉ có thể cho ngươi 50 vạn, Lúc sau vô luận ngươi là kết hôn vẫn là mua phòng vẫn là làm gì? Trong nhà đã không có dư thừa tiền trợ cấp ngươi. Ngươi cũng không nhỏ, có thể chính mình độc lập. Ninh Cầm bàn tính đánh đến không tồi. Nếu có thể sử dụng 50 vạn đem Đường Thời hoàn toàn đuổi rồi cũng không tồi. Như vậy Đường Minh Hải sinh ý có bảo đảm, liền Đường Thời ngày sau kết hôn tiêu phí cũng cùng nhau miễn. Trong nhà tài sản càng là không hắn một phân, đều là nhà nàng Đường Khế, Đường Thời trong lòng cười lạnh liên tục. Đường Minh Hải tài sản rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, trước không nói trong nhà mấy chiếc xe liền giá trị vài trăm vạn. Còn có trung tâm thành phố kia mấy bộ thương phẩm phòng cũng đáng không ít tiền. Công ty tài chính liền càng không cần phải nói, bất quá lại nhiều tiền. Ở mặt thế cũng mua không tới mệnh. Hết chương.